Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 90 tướng quân phủ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là lo lắng nếu ngươi làm như vậy, đến lúc đó Bách Lý Chấn đào nháo sự có thể gây ảnh hưởng lớn. Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng cười. Hoàng thượng ở đây, chỉ cần hắn có đầu óc sẽ không nháo sự. Nghe lời này, ba người Quý Văn Bân lúc này mới hiểu rõ, bọn họ vẫn luôn lo lắng Bách Lý Chấn đào sẽ tức giận phá hủy hôn lễ đều trở nên vô nghĩa. Giờ phút này bọn họ mới nhớ tới, thì ra hoàng thượng cũng sẽ trình diện, vậy thì sự nghẹn khuất này của Bách Lý Chấn đào chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Edith, Emiliton, tướng quân phủ, Bách Lý Chấn đào, Tô Huyền Tĩnh, Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hạo Hiên đều tụ tập ở sảnh ngoài, sắc mặt bốn người đều cực kỳ khó coi. Vốn tưởng rằng bởi vì Bách Lý Hồng Trang xuất giá nhất định sẽ trở lại tướng quân phủ, không ngờ nàng lại tự mình xuất giá từ nơi khác, quả là quá mức đau lòng. Bọn họ thậm chí đều đã nghĩ kỹ, đến lúc đó sẽ chế nhạo Bách Lý Hồng Trang một phen trước khi giúp nàng chuẩn bị xuất giá. Tuy nhiên, cả ngày đều không có bất luận tin tức gì. Cho đến hôm nay, bọn họ mới xác định được Bách Lý Hồng Trang thật sự xuất giá từ Thấm Trang Viên. Hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của tướng quân phủ bọn họ xuất giá từ nơi khác. Ngay cả đế bắc thần cũng chưa bao giờ dò hỏi qua bọn họ một tiếng, trực tiếp tổ chức buổi hôn lễ này, căn bản chưa từng đặt tướng quân phủ ở trong mắt. Bách Lý Hồng Trang và đế bắc thần thật sự rất quá đáng. Bách Lý Ngọc Nhan tức giận nói, kể từ đó toàn bộ tướng quân phủ bọn họ đều không còn chút mặt mũi nào. Khuôn mặt Bách Lý Chấn đào trở nên ảm đạm, cả đời hắn luôn được người tôn kính, không nghĩ tới hiện tại lại bởi vì Bách Lý Hồng Trang mà nhiều lần bị ném mất mặt mũi. Thời điểm một lần thượng tấu, hoàng thượng cũng chỉ an ủi hắn một phen, nhưng chưa từng đưa ra bất luận trừng phạt nào đối đế bắc thần. Cuối cùng hắn chỉ đành nuốt xuống cơn giận của mình. Hắn không thể hiểu được mấy năm nay, hoàng thượng rõ ràng không sủng ái đế bắc thần, nhưng vì sao tới việc này lại đột nhiên hoàn toàn chuyển biến thái độ như vậy? Lão gia, nếu Bách Lý Hồng Trang không đặt chúng ta ở trong mắt, chúng ta không cần tham dự đám cưới là được. Khuôn mặt luôn luôn dịu dàng của Tô Huyền Tĩnh giờ phút này cũng khó nén tức giận, bà ta thật sự hối hận lúc trước không trực tiếp giết chết Bách Lý Hồng Trang. Nghe những lời Tô Huyền Tĩnh nói, Bách Lý Chấn Đào càng cảm thấy tức giận dâng lên. Hoàng thượng tứ hôn, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ tham dự hôn lễ, chúng ta nếu như không đi chẳng phải là coi thường hoàng thượng hay sao? Đây là điểm tức giận nhất của hắn, hành vi này của Bách Lý Hồng Trang quả thực bắt chẹt hắn đến chết, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ Bách Lý Hồng Trang sớm đã nghĩ tới hết thảy này, vì thế nên mới làm như vậy? Nếu thật sự là như thế, vậy thì Bách Lý Hồng Trang quả là quá khủng khiếp. Bắt đầu từ hôm qua hắn đều luôn phiền não vì việc này, một khi tham dự hôn lễ, Lý Thừa Càn còn không cười nhạo hắn đến chết. Tưởng tượng đến một màn kia hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Tô Huyền Tĩnh ngẩn người, bà ta căn bản không hề có chút suy nghĩ như vậy. Lão gia, chúng ta đây sẽ không thể đi, được chứ? Sắc mặt Tô Huyền Tĩnh cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại trước đây nha đầu luôn rũ mi cụp mắt với mình, hiện tại thế lại khiến mình nghẹn khuất tham gia lễ cưới của nàng, quả thực không thể nào chịu được. Vô nghĩa, Bách Lý Chấn Đào chán ghét liếc mắt nhìn Tô Huyền Tĩnh một cái, giờ phút này hắn mới phát giác ra nữ nhân này căn bản không có đầu óc chút nào. Không thể giúp hắn giải nạn trừ bỏ ưu phiền thì thôi, sự tình gì cũng phải hỏi qua hắn, quả thực phiền muốn chết. Sắc mặt Tô Huyền Tĩnh tái nhợt, từ trong ánh mắt Bách Lý Chấn Đào bà ta rõ ràng nhìn thấy sự chán ghét. Bà ta đã gả cho Bách Lý Chấn Đào nhiều năm như vậy, mặc dù lúc trước đây khi Tần Nhã Vân vẫn còn sống, Bách Lý Chấn Đào cũng chưa bao giờ từng tức giận đối bà ta. Mà hiện tại, bởi vì nữ nhi của Tần Nhã Vân, Bách Lý Chấn Đào lại bắt đầu chán ghét mình. Cách chương.